Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, bà lão nói như vậy. Chân linh đại lục cực kỳ rộng lớn, bí cảnh tầng tầng, hiểm địa hoàn sinh, vô số cường giả dốc cả một đời thời gian, cũng không có thể nhiễu một trong số đó chu. Nhưng Sở Hành Vân lại biết, bên trong thế giới này, chân linh đại lục tồn tại, chỉ là hẻo lánh một góc. Ngoài ra, còn có thần bí tiên đình, cùng với một ít liền hắn đều chưa từng nghe thấy địa vực. Dựa theo luân hồi thiên thư ghi chép, những này thần bí vực bên trong, tài nguyên vô số, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất bộc phát, võ giả phương thức tu luyện cũng là thiên kỳ bách quái. Căn bản là không có cách dùng lẽ thường giải thích. Đối với chân linh đại lục võ giả mà nói, võ hoàng đã là sừng sững đang tu luyện đỉnh cao vô thượng tồn tại. Nhưng ở những này thần bí vực, đế cảnh cường giả mới vừa rồi là tu luyện đỉnh phong. Một đời trước, Sở Hành Vân ở trước khi chết, từng bước vào đến bán bộ đế cảnh cấp độ. Hắn sâu sắc biết, võ hoàng cùng đế cảnh trong lúc đó, chênh lệch có khổng lồ cỡ nào. Nói là lệch trời đều không quá đáng. Mà hắn vừa nãy từng nói, có thể phục sinh Lạc Lan biện pháp, thình lình tồn tại với tiên đình trong. Hắn sở dĩ không có cùng Mạc Vọng Công nói rõ, cũng không phải là không tín nhiệm Mạc Vọng Công, mà là việc này giải thích lên khá là phiền phức, bây giờ chính là gian khổ ác chiến. Hắn không muốn bởi vì chuyện này làm cho Mạc Vọng Công phân tâm. Dù sao, mặc kệ là Sở Hành Vân, vẫn là Mạc Vọng Công, cũng hoặc là tu vị cao nhất Lận Thiên Trùng, khoảng cách hư vô phiêu miểu tiên đình nơi còn có rất dài một đoạn đường. Bây giờ nhiều lời không có một chút tác dụng nào. Sở Hành Vân rời đi Nhạn Tường Quan sau, cưỡi lấy Thái Hư Phệ Linh Mãng, trực tiếp phá tan hư không, trở lại Vạn Kiếm Các, lại một lần nữa trốn vào kiếm chủng, tiếp tục bế quan tiềm tu. Chỉ có điều, đang bế quan trước, hắn lấy Vạn Kiếm Các các chủ thân phận, tuyên bố 36 châu tiến vào trạng thái chiến tranh. Đồng thời ở các châu bố trí phân bộ, toàn lực thu thập ngũ kim. Ngoại trừ này nói tiên ngôn ở ngoài, mấy ngày nay ở biên cảnh phát sinh sự tình cũng truyền khắp 36 châu. Trong lúc nhất thời, các châu các nơi, dân thanh âm sôi trào, toàn bộ bầu không khí đều trở nên hừng hực lên. Biên cảnh việc liên quan đến 36 châu sống còn, tất cả mọi người đều càng để ý. Bây giờ Nhạn Tường thành chịu khổ tàn sát, tử thương vô số, liền ngay cả Nhạn Tường quan cũng suýt nữa bị phá. Những này, để đám người cảm nhận được mãnh liệt áp lực. Nếu Nhạn Tường quan bị phá, như vậy sau một khắc, Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện nhất định sẽ giết vào 36 châu. Nhạn Tường thành kết cục, chính là 36 châu đối mặt kết cục, bi thảm đến cực điểm. Thậm chí có thể nói là nhân gian luyện ngục. Ở như vậy bầu không khí dưới, 36 châu bách tính con dân đối xử Sở Hành Vân tuyên ngôn cực kỳ coi trọng, hoàn toàn là đồng ý cống hiến ngũ kim, hy vọng Sở Hành Vân có thể ngăn cơn sóng dữ, lần thứ hai ngăn cản lại Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện tập kích. Càn Võ Châu vốn là Càn Võ Hoàng Triều, trải qua Vạn Kiếm Các quản lý sau khi sửa Hoàng Triều vì La Châu, mà nguyên lai Hoàng Thành cũng thay đổi vì La Châu Thành, như trước do Càn Thiệu quản lý. Ở Châu Thành vị trí trung ương, đứng vững một tòa 9 tầng cao lầu. Cao lầu tạo hình kỳ lạ, như kiếm, trước cửa đứng vững một khối đen kịt như mực bia đá, dâng thư Vạn Kiếm hai chữ. Nơi này, thình lình chính là Vạn Kiếm Các một chỗ phân bộ. Vào giờ phút này, ở phân bộ trước cửa, chính tụ tập vô số người quần, bọn họ xếp thành đội ngũ, từng cái về phía trước, hoặc là khẽ vuốt nhẫn chứa đồ, hoặc là chăm chú ôm dụng cụ, chuẩn bị đem những này ngũ kim giao cho Vạn Kiếm Các trong tay. Hiện tại biên cảnh thế cuộc nghiêm túc, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể bị công phá. Không biết các chủ thu thập nhiều như vậy ngũ kim, muốn tới tác dụng gì? Chẳng lẽ là vì rèn đúc quân bị? Lúc này, một tên khôi ngô đại hán phun ra thanh âm hùng hậu. Hắn khẽ vuốt trong tay ngân hoàn trường đao, lại có một chút lưu luyến không rời. Quá nửa là như vậy. Ở Khôi Ngô đại hán bên cạnh, một tên thư sinh dáng dấp thanh niên gật gật đầu, đáp lời, Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện tinh binh con số to lớn, quân bị tốt đẹp, nếu muốn ngăn cản lại tập kích, thế tất yếu tăng lên quân bị, chỉ có điều, rèn đúc quân bị việc, khá là phức tạp, tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Hơn nữa, tự các chủ thu thập ngũ kim tới nay, ta chưa từng nghe nói, Vạn Kiếm Các bắt đầu trắng trợn chiêu mộ đoán tạo sư. Nếu không có chiêu mộ đoán tạo sư, vậy ai người ra tay rèn đúc? Ngoặc kép, thanh niên thư sinh tiếng nói tràn ngập nghi hoặc. Mọi người nghe được lời ấy, nhất thời nhíu nhíu hai hàng lông mày, trong lòng đồng dạng nghi hoặc, không khỏi bắt đầu âm thầm suy đoán, Sở Hành Vân đến cùng có tính toán gì không? Nếu các chủ phát sinh tuyên ngôn như vậy, trong này nhất định có đạo lý của hắn. Chúng ta thân là 36 châu con dân, phải làm vô điều kiện dành cho chống đỡ. Tự dưng suy đoán thì có ích lợi gì? Ngoặc kép, liền ở thời khắc này, một tên sống lưng lọm khọm hoa giáp bà lão từ trong đám người đi ra. Nàng bước tiến có chút run run rẩy rẩy, nhưng tiếng nói nhưng lộ ra một ít kiên quyết, không cho khiến người ta nghi vấn. Ngươi lời này là ý gì? Thanh niên thư sinh trầm xuống hai con mắt, theo bản năng nhìn phía này danh hoa giáp bà lão. Nghe vậy, hoa giáp bà lão dừng lại bước tiến, không sợ chút nào nhìn thẳng thanh niên thư sinh. Hoãn thanh âm nói ra, vì ngăn cản Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện tập kích, các chủ phí hết tâm tư, ở nhạn tường quan bày xuống tầng tầng linh trận. Bất luận những tinh binh kia xung phong có hung mãnh cỡ nào, cũng bất luận đối phương sử dụng loại nào âm mưu, hắn đều vượt khó tiến lên, trước sau không thể lui về phía sau nửa bước. Vốn là, lấy hắn có thực lực và thế lực, đều có thể lấy bao phủ hết thảy tài nguyên tu luyện, chạy mất dép, tránh né Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện phong mang. Nhưng, hắn cũng không có làm như vậy, mà là toàn tâm toàn ý bảo vệ mỗi một vị trí dân. Thà rằng mình bị thương, cũng không muốn bách tính chịu ảnh hưởng. Chúng ta thân là bách tính, phải làm vì là như vậy quản lý người, mà cảm thấy vui mừng, tự hào, mà không phải hỗn loạn suy đoán, hoài nghi, càng không thể vì giữ gìn lợi ích của chính mình, không nhìn các chủ làm tất cả. Từng đạo tiếng nói rõ ràng vang lên, hoa giáp bà lão khóe mắt dư quang đảo qua, mang theo trào phúng nhìn về phía thanh niên thư sinh cùng Khôi Ngô tráng hán. Cụ thể tới nói, là nhìn về phía hai tay của bọn họ. Giờ khắc này, hai người này nắm chặt dụng cụ, vẻ mặt càng táo bạo, hiển nhiên không quá đồng ý đem dụng cụ giao cho Vạn Kiếm Các. Ngươi tính là thứ gì? Lại dám đối với chúng ta như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến. Chúng ta làm sao nghĩ? Làm sao làm? Lúc nào đến phiên ngươi đến chỉ trỏ trỏ? Khôi Ngô đại hán bị bà lão nói tới khuôn mặt ửng đỏ, lông mày xoay ngang, phát sinh tiếng hừ lạnh âm. Tên thanh niên kia thư sinh nhưng là bình tĩnh hai con mắt, sắc mặt không thích, hiển nhiên cũng cảm thấy này tên lão ẩu quá quản việc không đâu. Các ngươi làm sao nghĩ? Làm sao làm? Ta quản không được, càng thêm lười chỉ trỏ trỏ. Cho nên ta trước mặt mọi người nói, chỉ là không muốn các chủ trả giá tâm huyết, bị các ngươi lên tiếng xuyên tạc. Bà lão thở thật dài một cái, tiếng nói có chút đến cảm khái, lắc đầu nói, các ngươi sinh sống ở 36 châu, tuy biết biên cảnh thế cuộc hiểm trở, cũng không biết này ngăn ngắn một câu nói, ẩn chứa cỡ nào hàm nghĩa. Tất cả, các ngươi chỉ biết một trong số đó, mà không biết thứ hai. Chỉ có chúng ta những này từ nhạn tường thành đi tới một lần lão gia hòa, mới biết các chủ cùng một đám tướng sĩ vì ổn định thế cuộc, trả giá bao nhiêu tâm huyết, cùng với cỡ nào đánh đổi nặng nề. Ngoặc kép, hết chương.